Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, cứu người. Tại cái này hoang vu trên đường, Phân Lai vương tộc nhị vương tử, Sa Khắc, đang mắng ma thú. Mà ở phía Sơn Lâm Lôi lại là vô thanh vô tức đem ngón tay bên trên viên kia, không gian giới chỉ. Cho giải trừ hạ xuống, để vào áo khoác bên trong vừa vặn trong túi. Phân Lai vương tộc là chia mấy đám đi, giữa bọn hắn cũng khẳng định định ra cuối cùng gặp nhau địa điểm. Lâm Lôi đáy lòng đang lo không biết thế nào đi tìm Khắc Lai Đức. Hiện tại Lão Thiên liền đem Sa Khắc một nhóm người này đưa đến trước mặt mình. Lâm Lôi làm sao không kinh hỉ. Huống chi Lâm Lôi đáy lòng cũng có suy đoán được lúc trước chính mình muốn giết Khắc Lai Đức. Cuối cùng bị Quang Minh giáo đình chộp tới. Lúc bắt đầu đợi Quang Minh giáo đình là muốn thu chính mình vì bọn họ sử dụng. Cho nên Quang Minh giáo đình 89 phần 10 đối Khắc Lai Đức xuống lệnh cấm khẩu. Cái này Xa Khác, nói không chừng cũng không biết rõ hôm đó muốn giết hắn phụ thân ác ma. Chính là ta, Lâm Lôi đáy lòng nghĩ như vậy. Cùng lúc hướng Xa Khác đi tới, Lâm Lôi cũng quyết định một cái khác chủ ý. Nếu như cái này Xa Khác biết rõ ta muốn giết hắn phụ thân, vậy những người này, một cái cũng không thể lưu. Xa Khác một nhóm người này, đối với đồng dạng ma thú mà nói khả năng được cho lợi hại. Có thể đối Lâm Lôi, bối bối cái này một người một thú hai tên biến thái, có thể coi là không là cái gì. Nhị vương tử điện hạ, Lâm Lôi nhiệt tình cao giọng hô. Nguyên bản ngay tại ăn thịt nướng, bất mãn mắng ma thú Xa Khắc nghe được Lâm Lôi thanh âm không khỏi khẽ giật mình. Quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến nơi. Hắn nhìn về phía Lâm Lôi thời điểm, Lâm Lôi cùng bối bối cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Xa Khắc. Chú ý đến Xa Khắc ánh mắt, sắc mặt biến hóa, nếu có một điểm không đúng, trước bắt sau giết. Lâm Lôi cẩn thận chú ý đến đối phương ánh mắt, sắc mặt. Xa Khắc nhìn thấy Lâm Lôi, hưng phấn đột nhiên đứng lên, cái kia chừng 2 mét to con cứ như vậy từ trên mặt đất nhảy lên, trực tiếp hướng Lâm Lôi chạy tới, mừng lớn nói, Lâm Lôi đại nhân, ngươi dĩ nhiên là không có việc gì, thật sự là quá tốt rồi, quá tốt rồi, ta ở chỗ này nhìn thấy nhị vương tử cũng cao hứng vô cùng. Lâm Lôi gặp Xa Khắc ánh mắt, biểu tình biến hóa không có gì sơ hở, trong lòng âm thầm gật đầu. Lâm Lôi đoán không có chút nào sai, cái kia Khắc Lai Đức thật là nhận qua Quang Minh giáo đình sai sử. Vô luận như thế nào cũng không thể tiết lộ ngày nào ám sát hắn Khắc Lai Đức, ác ma, chính là Lâm Lôi. Mà Khắc Lai Đức dù lớn đến mức nào gan, cũng không dám chống lại Quang Minh giáo đình mệnh lệnh a. Lâm Lôi đại nhân, nếm qua sao? Đến, cùng chúng ta cùng một chỗ ăn đi. Xa Khắc nhiệt tình ông thanh nói ra. Lúc này Xa Khắc căn bản nghĩ không ra, chính hắn đã tại đường danh sinh tử đi một lượt. Nếu như hắn vừa rồi biểu lộ xảy ra vấn đề, hắn đã là một người chết. Lâm Lôi đại nhân a, ngươi cũng không thể oan phụ vương hắn không cứu ngươi. Thật sự là cái kia bầy ma thú đến quá nhanh, phụ vương cũng là không có cách. Phụ vương hắn thậm chí ngay cả rất nhiều vương phi đều không có mang, chỉ là mang theo coi trọng nhất mấy cái vương phi. Xa Khắc vì hắn phụ thân giải thích, ta có thể hiểu được. Lâm Lôi gật đầu nói. Cùng lúc Lâm Lôi hướng bên cạnh nhìn lại, kia từng cái tinh nhuệ kỵ sĩ làm cho Lâm Lôi nhớ tới trong vương cung công kích Khắc Lai Đức thời điểm gặp được chi kia cuồng lôi tiểu đội. Trước mắt kỵ sĩ đội ngũ cùng chi kia kỵ sĩ đội ngũ khí thế bên trên rất gần. Ngoại trừ cái kia gần 30 tên kỵ sĩ bên ngoài, còn có một vị lớn tuổi điểm nữ nhân, cùng một tên mới 5-6 tuổi tiểu cô nương. Bái kiến vương phi, công chúa điện hạ. Lâm Lôi lúc này đối cái này hai tên nữ nhân hành lễ. Cái kia dáng dấp rất là mỹ mạo vương phi mặc dù đã qua tuổi 40, thế nhưng là nhìn lại như là ngoài 30, gợi cảm xinh đẹp vô cùng. Cái này Vương Phi lúc này cười nói, Lâm Lôi, lần này bệ hạ đi Thái Cực, ngay cả một cái ma pháp sư đều không mang, mà lại hắn cũng cho rằng Quang Minh giáo đình người lại cứu ngươi. Cho nên, chấm ngoặc kép, vô luật xa khác, vẫn là Vương Phi, đều đang vì Khắc Lai Đức giải thích. Tại xa khác cùng Vương Phi trong lòng, đối Lâm Lôi vẫn là cần giữ gìn mối quan hệ. Bọn hắn cũng không biết rõ Lâm Lôi cùng Khắc Lai Đức chân chính quan hệ. Ta minh bạch, Lâm Lôi đáy lòng lại là cười lạnh. Trước đó không lâu tại Hoàng Cung muốn giết Khắc Lai Đức thời điểm, Lâm Lôi liền phát hiện Khắc Lai Đức đội ngũ bên trong đều là tại chiến sĩ, cũng không có ma pháp sư. Mà lần này xa khác đội ngũ bên trong đồng dạng không có ma pháp sư. Rất hiển nhiên, Khắc Lai Đức lần chạy trốn này căn bản không có chú ý ma pháp sư. Lúc chiến đấu ma pháp sư tác dụng là không nhỏ, thế nhưng là lần này là đào mệnh, không phải cùng ma thú đối chiến, mang theo ma pháp sư trên đường, ngược lại có chút vướng bận, sao có thể như một chút cường đại chiến sĩ đi đường nhanh. Một chút cường đại chiến sĩ, dù cho không dựa vào ngựa cũng có thể dựa vào hai chân chạy vội. Ma pháp sư có thể sao? Hoang vu trên đường, xa khác cái này một chi đội kỵ binh ngũ không ngừng đi tới. Một chút nguyên bản nhân khí tràn đầy hai bên đường thôn trang cũng thay đổi thành phế tích. Mục nát thi thể thường xuyên có thể nhìn thấy. Tại những này hoang vu chỗ, lại thường xuyên có thể nhìn thấy một lượng đầu ma thú đang lảng vãng. Ngẫu nhiên có một hai người loại may mắn đào thoát đợt thứ nhất đồ lục, cũng sẽ bị những này du đãng ma thú cho giết chết ăn hết. Chúng ta phân lai vương quốc. Xong, Gia Khắc cùng Lâm Lôi sóng vai cưỡi ngựa đi tới. Nhìn phía xa hoang vu cảnh tượng không khỏi cảm thán nói ra. Nơi xa khi thì có một lượng đầu ma thú đánh tới, thế nhưng lại bị Cuồng Lôi tiểu đội đội viên tùy tiện giết chết. Gia Khắc cùng Lâm Lôi nói chuyện không bị ảnh hưởng chút nào. Phân lai vương quốc cư dân, 10 cái tối thiểu nhất chết 9 cái. Lâm Lôi sắc mặt cũng đầy là bất đắc dĩ thương cảm. Gia Khắc khẽ gật đầu. Gia Khắc đáy lòng vẫn là rất khó chịu, bởi vì phân lai vương quốc hủy diệt cũng khiến cho bọn hắn không còn là vương tộc, đều không có vương quốc, còn cái gì vương tộc. May mắn Gia Khắc nhớ tới chính mình trong bao cái kia 5 tấm ma tinh thẻ. Có cái này 5 tấm ma tinh thẻ, bọn hắn phân lai vương tộc dù cho không có vương quốc, thế nhưng là ỷ vào mấy ngàn năm tài phú tích lũy, trở thành một cái cường đại gia tộc cũng không phải việc khó. Lâm Lôi bỗng nhiên nói ra, nhị vương tử, chúng ta lần này ở nơi nào cùng bệ hạ gặp nhau đâu? Cùng Xa Khắc xen lẫn trong cùng một chỗ, Lâm Lôi là chính là Khắc Lai Đức hành tung. Xa Khắc bất đắc dĩ nói ra, Lâm Lôi đại nhân, ta cùng phụ vương ngay từ đầu không nghĩ tới lần này tai nạn phạm vi sẽ lớn như vậy. Cho nên thiết lập hai cái tại phân lai vương quốc cảnh nội địa điểm đều không dùng. Ta hiện tại chỉ có thể dựa theo lúc trước kế hoạch, tiếp tục hướng bắc đi tới, các loại đến một cái an toàn thành trì, lại là ta cùng phụ vương thiết lập thành trì, lại dừng lại dàn xếp a. Lâm Lôi vừa nghe liền hiểu, Gia Khắc cùng Khắc Lai Đức bọn người thiết lập tụ tập thành trì không phải vẻn vẹn một chỗ, mà hẳn là từ phân lai thành hướng bắc một hệ liệt thành trì. Cái nào thành trì an toàn, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ ở cái nào thành trì dừng lại. Ngươi cùng bệ hạ định ra là nào thành trì a? Lâm Lôi cười dò hỏi. Gia Khắc cũng không có hoài nghi, trực tiếp nói ra, thành trì rất nhiều, có phân lai vương quốc cảnh nội, còn có một mực hướng bắc tại một chút vương quốc, công quốc bên trong thành trì, thậm chí còn định ra một tòa tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc thành trì. Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, Lâm Lôi nở nụ cười, Gia Khắc ngượng ngùng nói, phụ vương hắn lo lắng, những này ma thú sẽ chiếm theo toàn bộ thần thánh đồng minh khu vực, đến lúc đó bức bách chúng ta chỉ có thể đào vong áo bố Lai Ân Đế Quốc. Áo bố Lai Ân Đế Quốc là đại lục thứ nhất quân sự cường quốc. Ngăn trở những cái kia ma thú kia là khẳng định. Lâm Lôi nhưng so sánh xa khác biết rõ nhiều. Cái kia áo bố Lai Ân Đế Quốc cũng không vẻn vẹn mặt ngoài lực lượng quân sự cường thịnh. Còn có được, võ thần, áo bố Lai Ân. Chỉ cần có võ thần tại, có công kích hay không áo bố Lai Ân Đế Quốc, chính là vị kia ma thú sơn mạch, vương, sợ rằng cũng phải cân nhắc một chút à. Không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta liền một đường đi tới, chờ đến an toàn chỗ, tìm tới gần nhất phụ vương định ra thành trì liền dừng lại nghỉ ngơi. Lâm Lôi đại nhân, chúng ta nhanh lên đi. Giá, giá, nói xong xa khác cũng ra tốc, móng ngựa bay lên. Cái này một chi đội kỵ binh ngũ nhanh chóng xuyên thẳng qua tại hoang vu khu vực. Lâm Lôi cùng xa khác cái này một chi đội ngũ cùng một chỗ. Trên đường dù cho gặp được một chút ma thú cũng không cần Lâm Lôi xuất thủ. Những cái kia cuồng lôi tiểu đội chiến sĩ liền đã giải quyết. Ba ngày sau, hai đại vương quốc, ba cái công quốc lãnh thổ đều thất thủ. Xa khác, Lâm Lôi đám người vượt qua Phân Lai vương quốc, Hán Mục vương quốc, hai đại vương quốc cùng hai cái công quốc lãnh thổ phạm vi. Bước vào bên trong Cao Đức công nước khu vực phạm vi. Thế nhưng là bên trong Cao Đức công nước đồng dạng là không có một bóng người. Phạm vi lớn như thế thất thủ, thật là làm cho người giật mình. Dù sao thần thánh đồng minh tổng cộng mới lục đại vương quốc, 15 công quốc mà thôi. Hống, hống, từng đợt ma thú giống lên một tiếng không ngừng từ tiền phương truyền đến. Đồng thời còn có nhân loại tiếng hò hét, loại kia hỗn loạn thanh âm cũng là làm cho xa khác. Lâm Lôi bọn người minh bạch, phía trước đang phát sinh một trận nhân loại cùng ma thú hỗn chiến. Xa khác nhướng mày, sờ lên cái cằm nói, đại gia cẩn thận một chút, đi vòng từ bên cạnh trải qua. Được. Cuồng lôi tiểu đội thành viên đều cung kính tuân mệnh. Lúc này xa khắc dẫn một đám người, cẩn thận lượn quanh một chỗ ngoặt từ bên cạnh đi tới. Thế nhưng là khi xa khắc một đám người hành xử đến cách hỗn chiến khu vực gần nhất vị trí thời điểm. Nhìn mấy lần chiến đấu khu vực xa khắc bỗng nhiên trừng mắt. Lạc Y vương tử, Lâm Lôi cũng chú ý tới nơi xa tràng cảnh. Cái kia đồng dạng là nhánh tinh nhuệ kỵ sĩ đội ngũ. Chỉ là chi này kỵ sĩ đội ngũ vận khí rất kém cỏi. Bọn hắn gặp một đám hỏa sư tử. Hỏa sư tử, cấp 7 hỏa hệ ma thú. Có thể tùy tiện miệng phun, liệt diễm hỏa cầu. Toàn thân còn thiêu đốt lên hỏa diễm. Mặc dù nói là cấp 7 hỏa hệ ma thú, thế nhưng là ma thú trời sinh so với nhân loại chiếm chút ưu thế. Cho dù là cấp 7 hỏa hệ ma thú, bình thường chiến sĩ cấp 8 muốn giết chết cấp 7 hỏa hệ ma thú đều phải hao phí thật lớn khí lực. Mà chi kia tinh anh kỵ sĩ trong đội ngũ, cấp 8 cao thủ số lượng hiển nhiên rất thưa thớt, phần lớn là chiến sĩ cấp 7, cùng gần 20 đầu hỏa sư tử chém giết, chi này kỵ sĩ đội ngũ đã tử thương một nửa, mà hỏa sư tử cũng mới chết khoảng 1/3. Bất quá kỵ sĩ đội ngũ mặc dù tử thương một nửa, có thể chiến sĩ cấp 8 lại một cái không chết. Trên thực tế chi này kỵ sĩ đội ngũ chiến đấu lực nhiều nhất giảm bớt 1/3 mà thôi. Dừng lại, xa khắc hạ lệnh, chung quanh một đám kỵ sĩ sững sờ, thế nhưng cũng gật đầu. Lấy cuồng lôi tiểu đội thực lực, tăng thêm vị kia Lạc Y vương tử nhân mã muốn giết chết hỏa sư tử nhóm cũng không khó. Thế nhưng là ngoài dự liệu của bọn họ lại là, xa khắc dĩ nhiên thẳng đến không để cho bọn hắn xuất thủ. Đợi đến Lạc Y vương tử nhân mã tử thương hơn nửa, ngay cả chiến sĩ cấp 8 đều chết đi hai cái, hỏa sư tử nhóm tử thương hơn phân nửa thời điểm. Cái này xa khắc cuối cùng hạ lệnh, xuất phát. Cứu Lạc Y vương tử, xa khắc bỗng nhiên đối với bọn thủ hạ nói ra. Vâng, lập tức cuồng lôi tiểu đội xuất phát. Gần đây 30 tên sinh lực quân gia nhập, đặc biệt còn có gần 10 tên chiến sĩ cấp 8 xuất hiện. Lập tức sắp chết tổn thương hơn phân nửa hỏa sư tử giết chết 5-6 con, còn thừa mấy cái hỏa sư tử thấy tình thế không ổn lập tức chạy trốn rời đi. Gia Khắc Vương Tử, tạ ơn, tạ ơn. Lạc Y Vương Tử là một cái phi thường tuấn lãng người thanh niên. Giờ phút này hắn cũng rất là chật vật. Nhìn thấy Gia Khắc, Lạc Y Vương Tử cảm kích cùng hắn tới cái ôm. Lạc Y Vương Tử, ai, ta thật ra nhìn thấy có kỵ sĩ đội ngũ bị vây công. Ra ngoài tự thân cân nhắc chần chờ một chút, sau đó nhìn thấy ngươi, lúc này mới làm cho người giết tới. Còn hy vọng đừng thấy lạ. Gia Khắc một bộ thành thật bộ dáng, hối hận không ngã nói ra, nếu như ta đến sớm một chút, các người liền thiếu đi chết mấy người. Vừa rồi Gia Khắc một đám người ở phía xa dừng lại tốt như vậy một hồi, Lạc Y này một đám cao thủ làm sao có thể một cái cũng không phát hiện. Lạc Y đám người đáy lòng đã có chút khúc mắc, bất quá Gia Khắc kiểu nói này, Lạc Y cũng có chút tin tưởng. Cũng đúng, tại trận này tai nạn phía dưới, ai còn sẽ đi cứu không chút nào tương quan người. Gia Khắc Vương Tử, không cần nói như vậy, ta đã rất cảm kích các ngươi. Nếu không hiện tại chúng ta chỉ sợ chết, chỉ còn lại 2-3 cái. Ai, không cần, chúng ta thi thể chính chúng ta đến xử lý. Cái này Lạc Y Vương Tử nhìn thấy Gia Khắc dưới trướng. Người. Dĩ nhiên là tự tiện liền giải trừ xuống dưới tay hắn thi thể màng bao. Không khỏi lên tiếng hô. Hỏa sư tử chạy thoát. Cái kia Lạc Y Vương Tử may mắn còn sống sót, thủ hạ liền lập tức bắt đầu sắp chết người màng bao cho giải trừ. Mà phía sau lưng bên trên người mình. Một màn này tự nhiên làm cho Gia Khắc thủ hạ hoài nghi. Một người chết màng bao còn mang đi, đáng giá không? Cho nên tên kia thủ hạ liền chủ động hỗ trợ đi giải trừ màng bao. Quả nhiên gây nên đối phương cảnh giới. Tốt, cho ngươi. Gia Khắc dưới trướng tên kỵ sĩ kia lập tức đem trong tay bao khỏa đưa cho đối phương. Lạc Y Vương Tử dưới trướng tên kỵ sĩ kia trực tiếp tiếp nhận cái này màng bao. Hung hăng trừng mắt liếc Gia Khắc dưới trướng kỵ sĩ. Gia Khắc thấy cảnh này, đáy lòng cười lạnh. Cái này rất dễ dàng đoán, đồng dạng vương tộc là không có không gian giới chỉ, phân lai vương tộc cũng là lúc trước may mắn ngẫu nhiên đạt được một cái không gian giới chỉ. Mà bây giờ tai nạn tiến đến, tự nhiên muốn đem vương tộc ẩn kho bảo vật cho mang đi. Không có không gian giới chỉ có thể dựa vào bao khỏa mang đi. Cái này Lạc Y Vương Tử khẩn trương như vậy những cái kia bao khỏa. Đoán chừng dưới tay hắn từng cái bao nội bộ chính là Hán Mục Vương Quốc vương tộc trọng bảo. Người không nhiều sao, có 100% tự tin. Gia Khắc nhìn Lạc Y Vương Tử nhân mã, đáy lòng dĩ nhiên có quyết định, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.